Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Nguy Cơ, siêu hồn về sau, Cổ Phong sắc mặt đại biến, một quyền oanh hướng về phía trước hư không, theo ta đi, lời nói phía dưới, lão ngư thần hồn lực lượng bộc phát, trực tiếp xé rách hư không, lập tức, Cổ Phong cùng phân thân trực tiếp tiến vào hư không bên trong. Thần Đao Hải Hoàng cùng Hắc Sa Hải Hoàng tùy theo tiến vào hư không bên trong. Cổ Phong sau khi đi, thanh niên lấy lại tinh thần, nhìn lấy bốn phía tất cả định trụ tộc nhân, ánh mắt biến hóa, bành bành bành, mà sau một khắc, những cái này tộc nhân, toàn bộ ngã xuống đất mà chết, không còn có chút khí tức nào. Cổ Phong không phải thiện nam tín nữ, những người này lúc xuất hiện chính là mang theo sát ý. Bọn họ là ung nam dương người, chết không có gì đáng tiếc. Cái này, a, thanh niên kinh hô, mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy bản thân trong thần hồn truyền đến đau đớn kịch liệt. Lập tức kỳ thần hồn sụp đổ, ngã xuống đất mà chết. Linh hải chỗ sâu, trên đảo hoang, một tên ngư kiểm lão giả cung kính đứng ở túp lều nhỏ trước đó. Cái này ngư kiểm lão giả chính là hải tiên điều động chui vào ung châu tiên sứ. Tây vực bên kia tình huống cụ thể như thế nào? Túp lều nhỏ bên trong, thanh âm truyền ra, đại nhân, lúc đầu bởi vì Cổ Phong chém giết Lạnh Huyết công tử cùng Hôi Bạch nhị lão nhóm cường giả, ung châu thực lực yếu bớt không ít, lương châu tại tổng thể thực lực bên trên đã trải qua chiếm thượng phong. Nhưng lần này ung nam dương cơ duyên đột phá, tu vi đạt tới địa âm đại viên mãn, hắn nhờ vào đó khí thế, mang theo lương châu tất cả đệ tam bộ võ giả, giết vào lương châu, đồng thời liền chiến liền thắng. Bây giờ đã trải qua giết tới lương vân bộ lạc, đang cùng lương thu hồng quyết chiến. Ngư kiểm lão giả mở miệng nói ra, a, ha ha, tốt, để bọn hắn đấu đi. Lần này tranh đấu về sau, tử thương thảm trọng, linh bạng cùng thất thải nơi đó, liền có thể trực tiếp xiết vào Tây vực, đem Tây vực hai châu chiếm lĩnh. Túp lều nhỏ bên trong, truyền ra mấy phần vẻ vui thích. Đại nhân, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Cổ Phong đã trải qua ngăn cản ung châu, chắc hẳn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết ung châu tình huống, lập tức chạy tới lương châu tham dự đại chiến. Ngư kiểm lão giả lại là nói ra, Cổ Phong động tác rất nhanh, túp lều nhỏ bên trong, thanh niên trong mắt tràn đầy lãnh ý. Lần này hắn điều động Trương Huyền đám người tiến đến, cơ hồ là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn lúc đầu coi là Cổ Phong tất nhiên sẽ bị bắt trở lại, lại không nghĩ rằng đột nhiên tung ra cái ma binh, đồng thời cái kia ma binh lại còn bị thu phục. Trương Huyền chờ hắn bồi dưỡng 6 người đệ tử toàn quân bị diệt. Có thể nói hải tiên lần này tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có cách nào lại phái nhiều người hơn tiến đến. Ngư kiểm lão giả không khỏi mở miệng. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Cái này Cổ Phong tham dự trong đó, chỉ sợ ung nam dương muốn bại, Tây vực cũng lặn xuống nhập Cổ Phong trong tay. Ha ha, không cần để ý tới. Có linh bạn cùng thất thải tại, ung châu hải vực cùng lương châu hải vực sẽ không xảy ra chuyện. Hắn nghĩ chiếm lĩnh Tây vực liền để hắn chiếm lĩnh. Người lùi xuống trước đi đi. Túp lều nhỏ bên trong, thanh âm truyền đến, là, đại nhân, ngư kiểm lão giả không cần phải nhiều lời nữa, lập tức rời đi. Túp lều nhỏ bên trong, thanh niên trong mắt mang theo cười lạnh tâm ý. Cổ Phong, ngươi rất không tệ. Người tốc độ phát triển vượt xa ta đoán chừng, dạng này mới có ý tứ. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp mặt. Người tất cả đều đưa là ta. Lời nói ở giữa, thanh niên đột nhiên đứng dậy. Lúc này toàn bộ túp lều nhỏ bên trong, vô biên phong ấn hoa văn nổi lên. Người nghĩ vây khốn ta một đời sao? Không có khả năng. Thanh niên giống to, cái kia phong ấn hoa văn lúc này sụp đổ mấy ngàn đạo, nhưng mà, rất nhanh, những cái này phong ấn hoa văn, chính là lần nữa khôi phục. Lương Châu, Lương Vân bộ lạc, giết, giết a, giết chết ung châu cẩu tạp chủng, giết, ngoặc kép chấm chấm, chiến hỏa lan tràn toàn bộ Lương Vân bộ lạc, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Ung Châu, Lương Châu hai châu võ giả tại Lương Vân bộ lạc triển khai trước đó chưa từng có huyết tinh chém giết. Ai cũng biết, một trận chiến này quyết định sau này Tây Vực cách cục, kẻ bại đem từ Cửu Châu biến mất, mà người thắng sẽ thành Tây Vực Lương Châu chi hoàng. Trong cao không, một tia chớp cùng một đám mây sương mù không ngừng lẫn nhau oanh kích, trong lúc nhất thời khắp thiên lôi quang thiểm nhấp nháy, vân vụ gào thét, cả hai đối oanh chỗ, bầu trời đều là không ngừng vỡ nát, vô biên khí lãng đánh tan ra, cả hai đánh nhau phía dưới, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, bọn chúng chính là Dương Lôi bộ lạc Đồ Đằng Dương Lôi, mà Lương Vân bộ lạc Đồ Đằng Lương Vân. Đồng thời, chỗ càng cao hơn, hai đạo nhân ảnh đánh nhau. Một người trong đó là một gã mang trên mặt mặt sẹo đại hán. Người này không là người khác, chính là Ung Châu Thánh Hoàng, Ung Nam Dương, mà đối diện một người là một gã dáng người đồng dạng hết sức khôi ngô. Da rẻ hồng nhuận phơn phớt lại thô ráp, một đầu đen bím tóc trung niên nam tử. Người này chính là Lương Thu Hồng. Lôi, Ung Nam Dương mở miệng, lúc này liền là một tiếng quát lớn. Lần này, hắn quanh thân bên ngoài trăm trượng, trong nháy mắt hóa thành lôi trí. Vô biên lôi điện điên cuồng tàn phá bừa bãi, ngưng tụ thành tám đầu lôi điện giác mãng. Tám đầu lôi điện giác mãng trực tiếp chính là hướng phía Lương Thu Hồng đánh giết mà đến. Mây, Lương Thu Hồng mở miệng, vân chi ý cảnh trực tiếp bộc phát. Lập tức, hắn quanh thân vân vụ hiển hiện, rất nhanh hóa thành tám con vân vụ cự hổ, vọt thẳng hướng cái kia tám đầu lôi điện giác mãng. Thình thịch, lôi điện giác mãng cùng vân vụ cự hổ không ngừng lẫn nhau oanh minh đứng lên. Lôi chi ý cảnh, lôi điện chiến tiên. Ung Nam Dương mở miệng, lời nói ở giữa, thân thể bên ngoài vô biên lôi điện hội tụ, ngưng tụ ra một người lôi điện cự nhân. Giết! Ung Nam Dương mở miệng, cái kia lôi điện cự nhân hướng thẳng đến Lương Thu Hồng đấm ra một quyền, trong lúc nhất thời lôi điện bộc phát, mang theo vô biên âm sát chi khí, gào thét mà ra, vân vụ chiến tương hóa. Lương Thu Hồng gặp tình hình cũng là một tiếng quát lớn. Lập tức, cái kia vô biên vân vụ tại thân thể bên ngoài hình thành một cái thân mặc vân vụ áo giáp cự nhân, cũng là đấm ra một quyền. Oanh! Lần này, cả hai đối oanh ở giữa, Lương Thu Hồng thân thể bên ngoài vân vụ cự nhân trực tiếp bị lôi điện cự nhân đánh tan, hóa thành đầy trời sương mù khí tiêu tán. Phốc! Lương Thu Hồng trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy Ung Nam Dương trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lương Thu Hồng, bây giờ ta tu vi đã trải qua đạt tới địa âm đại viên mãn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Lời nói ở giữa, Ung Nam Dương lần nữa đánh tới. Giữa hai người sớm đã là sinh tử thù gia, căn bản không cần ngôn ngữ quá nhiều. Trận chiến ngày hôm nay liền định sinh tử. Lương Vân, đến! Lương Thu Hồng một tiếng quát lớn, thân bên trên Lương Vân Đồ Đằng ấn ký trong nháy mắt sáng lên. Giờ phút này, cái kia cùng Dương Lôi chính đang đối chiến bên trong Đồ Đằng Lương Vân cực tốc mà tới, hắn đi thẳng tới Lương Thu Hồng trước mặt, ngưng tụ thành một chuôi vân vụ cự kiếm. Giết! Lương Thu Hồng nâng lên vân vụ chi kiếm, trực tiếp chém về phía Ung Nam Dương. Dương Lôi, đến! Ung Nam Dương gặp tình hình, hừ lạnh một tiếng, vung dưới tay, cái kia Dương Lôi chính là ngưng tụ thành một chuôi lôi điện chi chùy bị Ung Nam Dương thân thể bên ngoài lôi điện cự nhân nắm trong tay, nhận lấy cái chết. Lập tức, lôi điện cự trong tay người lôi điện chi chùy chính là hướng phía Lương Thu Hồng một chùy hung hăng đập tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.